Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 411, Công Thành. Converter, Dark Hero trong sơn trang, từng thanh nồi lớn bị trống lên, mỗi một chiếc nồi đều có lộc yêu thủ hộ, không ngừng thêm lửa, trong nồi nấu lấy từng cái cao thủ, mùi thuốc tỏa khắp, ngoại trừ nồi bên ngoài. Còn có từng cái to lớn vỉ hấp, có chút cao thủ bị đặt ở trong vỉ hấp trưng. Tần Mục đến đây tuần sát một lần, kiểm tra thuốc thang, thay đổi mấy lần dược liệu, lại cho làm bị thương thần tàng cao thủ bổ châm, nguyện chống rỗng ngân châm đem hơi nước rót vào trong thân thể. Duyên Phong Đế toàn thân cao thấp cắm đầy ngân châm, mặt đen lên nhìn xem Tần Mục. Tần Mục đem Hoàng Đế nhấn đổ vào trong vỉ hấp, Duyên Phong Đế lại thẳng tắp ngồi dậy, tiếp tục mặt đen lên nhìn xem hắn. Tần Mục cười nói, bệ hạ có chuyện gì? Duyên Phong Đế đột nhiên đổi một bộ mặt khác, vẻ mặt ôn hòa nói, Tần Ái Khanh lao khổ công cao, phải chăng muốn thăng quan đây? Tần Mục không hiểu, Duyên Phong Đế sắc mặt càng thêm hiền lành, nói, ngươi bây giờ hay là ngũ phẩm, lại dựng lên nhiều công lao như vậy, đổi lâu thuyền, tạo chân nguyên pháo xạ nhật thần pháo, theo thái tử khai thủy lợi giao thông, lại nhiều lần cứu trẫm tại nguy nan, lần này còn mang đến thiên vũ tộc nhân, công lao nhiều lắm, trẫm không thể không thưởng. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Tần Mục gãi đầu một cái, nghĩ nghĩ, thử dò xét nói. Bệ hạ, lần này cho các ngươi trị liệu thương thế, tốn hao tiền thuốc rất nhiều, mua nồi, ngân châm, lồng hấp đều tốn không ít tiền, số tiền kia là ta trước ứng ra, bệ hạ nhìn phải chăng có thể cho. Duyên Phong Đế sắc mặt lập tức đen lại, cái này không tính là ban thưởng, hộ bộ có tiền, ngươi tìm hộ bộ muốn đi, trẫm muốn cho ngươi ban thưởng. Là hộ bộ bọn hắn không cho được. Ngươi muốn cái gì? Tần Mục tính toán một lát. Tiền. Chính mình từ trước đến nay không thiếu tiền. Quan. Không nhiều hứng thú lắm. Danh vọng. Thiên Ma giáo chủ uy danh hiển hách. Còn cần cái gì danh vọng? Bảo vật. Cướp tới nhiều như vậy bảo bối. Lại từ Hoạn Long quân nơi đó vơ vét không ít. Hồ Linh Nhi còn làm ra Hoàng Kim cung trăm cái trọng bảo. Mình còn có Vô Ưu kiếm cùng kiếm hoàn, tựa hồ cũng là không thiếu. Thiên tài địa bảo linh đan diệu dược cũng không cần, bởi vì Tần Mục chính mình là thần y. Tần Mục lắc đầu, rốt cuộc hiểu rõ Duyên Khang quốc sư cảm thụ. Hoàng đế ban cho đồ vật không để vào mắt, tự nhiên mỗi lần ban thưởng đều không muốn. Người suy nghĩ lại một chút, Duyên Phong Đế hướng dẫn từng bước nói. Chấm nơi này, khẳng định có ngươi muốn, không nhất định là đồ vật, cũng không nhất định là quan, cũng có thể là người. Tần Mục bừng tỉnh đại ngộ, hiểu ý cười một tiếng, nói, nguyên lai bệ hạ là muốn ban thưởng cho ta một chút cung nữ. Ta quanh năm bốn chỗ bôn ba ngược lại không cần cung nữ hầu hạ. Bất quá bà ở chỗ này, bên người đều là chút yêu tinh yêu quái. Dáng dấp cũng xấu, bệ hạ nếu như có thể ban cho ta một chút cung nữ. Quản lý sơn trang, thần nhất định không chối từ. Ta nhìn thái hậu bên người kiếm kỳ cầm kỳ hai nha đầu này cũng rất không tệ. Dáng dấp cũng xinh đẹp, còn ôn nhu quan tâm, khéo hiểu lòng người. Duyên Phong Đế giận dữ, thẳng tắp nằm tại trong vỉ hấp. Lan, tuân chỉ, Tần Mục đắp lên lồng hấp. Thầm nói, mới vừa rồi còn ra vẻ hào phóng nói muốn ban thưởng. Ngay cả hai cung nữ đều không bỏ được. Quỷ hẹp hòi, ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại lần nữa xem. Trong lồng hấp Duyên Phong Đế nổi trận lôi đình. Chấm muốn chém đầu ngươi. Sau đó Duyên Phong Đế nghe phía bên ngoài truyền đến Tần Mục cáo trạng thanh âm. Dục Tú, ngươi tới vừa vặn, cha ngươi nói muốn ban thưởng ta. Kết quả lại không thường, còn muốn chém đầu của ta. Linh Dục Tú thanh âm truyền đến, ngươi để ý đến hắn làm gì? Hắn những năm này nóng nảy cuồng, động một chút lại muốn chém đầu này chém đầu kia, đều là bị triều chính ép hỏng. Kết quả trên miệng chém nhiều đầu người như vậy, trên thực tế thật giết không có mấy cái. Ngươi không cần để ý không hỏi hắn. Hắn làm ầm ĩ một hồi liền không lộn xộn. Ngươi tìm đến ta là Song Tu à? Đúng vậy à, chúng ta công pháp nhanh hoàn thành. Hai ngày này ngươi lại vội vàng cho bọn hắn chữa thương làm trễ nải. Chỉ cần rèn sắt khi còn nóng mau chóng hoàn thành. Nếu không qua mấy ngày phụ hoàng thương thế tốt, hắn lại muốn dẫn lấy ta trở lại kinh thành. Khi đó liền không biết năm nào tháng nào mới có thể đem công pháp hoàn thành. Chấm ngoặc kép, hai người đi xa, trong lòng Hấp Duyên Phong Đế chán nản, thầm nghĩ, Tú Nhi, vì phụ có thể giúp cho ngươi chỉ có thể đến nơi này. Tiểu tử này không thượng đạo, chỉ có thể trông cậy vào chính ngươi. Qua mấy ngày, Tần Mục cùng Linh Dục Tú rốt cục đem lục hợp nguyên thần công pháp hoàn chỉnh sửa sang lại. Hai người đều có chút lo sợ bất an. Không biết môn công pháp này phải chăng có thể thành công khiến người khác tại lục hợp cảnh giới tu thành nguyên thần. Ta đi thử một chút. Ta đúng lúc là lục hợp cảnh giới. Tư Vân Hương nhảy cẫng nói. Tần Mục lắc đầu, nói. Môn công pháp này nhưng thật ra là hai loại công pháp. Kết hợp một bộ, chia làm nam nữ hai loại. Nam tử công pháp cùng nữ tử công pháp có nhỏ xíu khác nhau. Mà lại, nhất định phải hai người cùng một chỗ tu luyện. Lẫn nhau nhất định phải không có chút nào phòng bị. Không thể khiến lệch ra tâm nhãn. Mới có thể song song luyện thành nguyên thần. Chỉ cần thành công, chính là hai người cùng một chỗ. Tư Vân Hương vội vàng nói. Giáo chủ, ngươi theo giúp ta cùng một chỗ luyện. Tần Mục tăng thêm ngữ khí. Thánh nữ, nhất định phải thân mật vô gian. Tín nhiệm lẫn nhau, không thể có lệch ra tâm nhãn. Tư Vân Hương cười ha hả nói. Ngươi là giáo chủ, ta còn có thể đối với ngươi có cái gì ý đồ xấu. Tần Mục trắng nàng một chút. Không có ý đồ xấu. Tiểu nữ nhân này thời thời khắc khắc lấy Tư bà bà làm gương. Luôn muốn giáo chủ thất đức thay vào đó. Nhưng hết lần này tới lần khác không có học được Tư bà bà chỗ tốt. Bất quá Tư Vân Hương kỳ thật vẫn là có giống Tư bà bà một mặt. Mỗi lần gặp được nguy hiểm, nàng luôn luôn người thứ nhất lao ra không chút nghĩ ngợi cứu. Có thể thấy được, kỳ thật Tư Vân Hương chỉ là gia giáo không tốt, nhưng bản tính không xấu. Nàng nếu là có ta như vậy yêu lương gia giáo, liền sẽ không đi đến đường nghiêng. Tần Mục trong lòng cảm khái. Tư Vân Hương mặc dù có chút lệch ra tâm nhãn, nhưng là hắn cũng cần nghiệm chứng một chút hắn cùng Linh Dục Tú khai sáng công pháp phải chăng có thể thành công. Gật đầu nói, ngươi cho dù làm lệch ra tâm nhãn cũng không làm gì được. Ta tin ngươi một lần, bất quá ta chỉ xứng hợp ngươi một lần. Nếu như không thể thành công, vậy ngươi tìm một người có thể phó thác tín nhiệm khác. Tư Vân Hương hào hứng hướng Linh Dục Tú, đòi hỏi nữ tử tu luyện công pháp. Linh Dục Tú dốc túi tương thụ, Viêm Tinh Tinh cũng bu lại. Linh Dục Tú cười nói, Tinh muội muội, ngươi muốn cùng Trân Châu cùng một chỗ tu luyện nguyên thần sao? Viêm Tinh Tinh lắc đầu, ta đã sớm luyện thành nguyên thần. Các ngươi luyện, ta nhìn, nguyên thần song tu rất thoải mái. Linh Dục Tú nghiêm túc nói, Viêm Tinh Tinh có chút tâm động, lại có chút không tốt lắm ý tứ. Tư Vân Hương hiếu kỳ nói, Tinh Tinh, ngươi bây giờ là tu vi gì? Làm sao sớm như vậy liền tu thành nguyên thần? Hẳn là thần kiều cảnh giới. Viêm Tinh Tinh không tốt lắm ý tứ. Nói khẽ, ta không phải mình đã tu luyện tu vi, mà là dựa vào Thái Dương Thuyền. Ta là thuần dương linh thể, bởi vì quanh năm điều khiển Thái Dương Thuyền, mượn tới Thái Dương Thuyền lực lượng, cho nên dùng Thái Dương Thuyền lực lượng đem tất cả thần tàng đều mở ra. Nguyên bản thoát ly Thái Dương Thuyền lúc, thần tàng sẽ đóng lại, về sau dùng nhiều lần, thần tàng cũng liền không còn đóng lại. Tư Vân Hương cùng Linh Dục Tú ngây người, Tần Mục cũng trừng to mắt, có chút khó có thể tin. Viêm Tinh Tinh niên kỷ cùng các nàng phảng phất, nhưng đã là một cái giáo chủ cấp đại cao thủ. Lúc trước bọn hắn lại còn không nhìn ra, Viêm Tinh Tinh mới là trong bọn họ lợi hại nhất người kia. Tần Mục cũng từng đã lái qua Thái Dương thuyền cùng Nguyệt Lượng thuyền, nhưng thoát ly thần thuyền sau thần tàng đều sẽ khép kín, lại lần nữa phong ấn, không nghĩ tới điều khiển đến nhiều lần, lại còn có mở ra thần tàng công dụng. Nói như vậy, chẳng lẽ có thể lợi dụng Thái Dương thuyền nhanh chóng tạo nên một nhóm lớn giáo chủ cấp tồn tại? Tư Vân Hương đột nhiên nói. Linh Dục Tú lắc đầu, không có khả năng. Muốn trở thành Thái Dương thủ, nhất định phải là thuần dương chi thể. Ngay cả Mục Nhật tộc tìm khắp không đến cái thứ hai thuần dương chi thể. Huống chi địa phương khác, giáo chủ ngược lại là có thể. Tư Vân Hương lập tức hướng Tần Mục nhìn lại. Giáo chủ có thể khống chế Thái Dương thuyền, hơn phân nửa cũng có thể mượn nhờ Thái Dương thuyền lực lượng nhất cổ tác khí đem tất cả thần tàng mở ra. Tần Mục có chút tâm động. Viêm Tinh Tinh vội vàng nói, mượn Thái Dương thuyền mở ra thần tàng, dễ dàng cảnh giới bất ổn. Gia Gia nói dạng này mưu lợi, không bằng từng bước một tu luyện tới vững chắc. Ta lần này đi ra, cũng muốn nhìn một chút các ngươi là thế nào tu luyện, có hay không còn có thể bổ cứu. Tần Mục đành phải từ bỏ ý nghĩ này. Từng bước một tu luyện thật có lấy rất nhiều vui thú cùng kinh hỉ. Nếu như không phải từng bước một tu luyện, hắn không có khả năng phát hiện ngũ diệu cảnh giới thần hóa hình thái, cũng không có khả năng phát hiện lục hợp cảnh giới lục hợp nguyên thần. Giống Viêm Tinh Tinh dạng này mượn nhờ Thái Dương thuyền mở ra tất cả thần tàng, chỉ sợ còn cần lại tu luyện từ đầu một lần, tinh tế thể ngộ mỗi cái cảnh giới hàm nghĩa, lĩnh ngộ ảo diệu bên trong, mà đứng quá đi lui coi thường chỗ chi tiết, thường thường rất khó nhìn rõ. Tư Vân Hương đem nữ tử công pháp tìm hiểu thấu đáo, lại hướng Linh Dục Tú thỉnh giáo một phen, biết rõ ràng trong môn công pháp này tất cả vấn đề, lúc này mới cùng Tần Mục cùng một chỗ tu luyện nguyên thần. Nơi xa, bịt mắt mù lòa hướng Duyên Phong Đế nói, hoàng đế, nhà ngươi cô nương rất hào phóng a, đem phò mã ra tặng cho Hương nha đầu đi khoái hoạt. Duyên Phong Đế hừ lạnh một tiếng, Tú Nhi căn bản không biết nguyên thần song tu hàm nghĩa, không có loại quan niệm này. Nếu như nàng biết nguyên thần song tu là vợ chồng ở giữa mới có thể làm sự tình, nàng liền sẽ không như thế hào phóng. Mù lòa hiếu kỳ nói, ngươi không nhắc nhở nàng? Không cần. Duyên Phong Đế lắc đầu nói, có thể nguyên thần song tu chỉ có một đôi, lẫn nhau nguyên thần chỉnh sóng đằng sau liền không cách nào cùng người thứ ba nguyên thần chỉnh sóng. Tần Ái Khanh đã cùng Tú Nhi nguyên thần chỉnh sóng, Hương Thành Nữ cho dù cùng hắn đồng tu cũng vô pháp làm đến nguyên thần chỉnh sóng, tu không thành nguyên thần. Bọn hắn cũng đều là tiểu hài tử, ưa thích chơi đùa nhưng lại không biết ở trong đó hàm nghĩa. Hắn thở dài, từ xưa đều nói hoàng đế hậu cung 3000 mỹ nữ, nhưng lại không biết hoàng đế cũng có hoàng đế buồn rầu. Có thể cùng hoàng đế nguyên thần chỉnh sóng cũng chỉ có hoàng hậu nương nương một người. Đi yêu hậu cung người khác, lại không cách nào chỉnh sóng, khó đăng cực lạc, đây cũng là hoàng thất nhân khẩu cũng không nhiều nguyên nhân. Mù lòa cần nói, cùng với những phi tử khác cùng một chỗ, niềm vui thú không có lớn như vậy, cho nên hoàng thất tử đệ ít. Duyên Phong Đế gật đầu, cho nên ta không lo lắng chút nào Tú Nhi. Tú Nhi đã chiếm được tiên cơ, coi như Tần Ái Khanh có những nữ nhân khác, cuối cùng cũng sẽ trở lại bên cạnh nàng, bởi vì hắn không cách nào cùng với những nữ tử khác nguyên thần hài. Ta tu thành nguyên thần. Đột nhiên Tư Vân Hương tiếng hoan hô truyền đến, Duyên Phong Đế biểu lộ ngốc trệ. trừng to mắt ngơ ngác nhìn Tư Vân Hương vui chơi giống như phi nước đại. Linh Dục Tú cũng là mừng rỡ như điên, đi theo Tư Vân Hương cùng một chỗ vui chơi. Tần Mục cũng tại cùng các nàng cùng một chỗ chúc mừng công pháp thành công. Duyên Phong Đế nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới. Nhưng là ngươi đã quên Mục Nhi là bá thể. Phổ thông linh thể nguyên thần chỉnh sóng đằng sau liền không cách nào cùng những người khác chỉnh sóng, nhưng mà bá thể lại có thể. Mù Lòa trụ quải trường, bình chân như vậy nói. Hoàng đế, nét mặt của ngươi, ta rất thưởng thức, đáng hận ta không phải họa sĩ, nếu không cũng phải đem hiện tại bộ dáng của ngươi vẽ xuống đến. Có rảnh liền thưởng thức một chút, ta vẽ xuống tới. Kẻ điếc thanh âm truyền đến, hai cái lão đầu tử cười hắc hắc, rất là đắc ý, giáo chủ, Tú công chúa, các ngươi khai sáng môn công pháp này tên gọi là gì? Tư Vân Hương thanh âm truyền đến, loại phương pháp nguyên thần song tu này, liền gọi nguyên thần dẫn. Tần Mục cùng Linh Dục Tú chăm miệng một lời, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.